Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1002, chương 1002, luân hồi mới. Thật là lợi hại bác sĩ tập sự. Y học trung tâm, có sâu tiên sinh cuối cùng vẫn là lựa chọn làm phẫu thuật. Mà có Adam xuất thủ, dù là quá trình bên trong tình hình nguy hiểm không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là lý tưởng nhất trạng thái. Có sâu tiên sinh, ngươi may mắn chống nổi phẫu thuật, thế nhưng ngươi còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chúng ta còn phải mật thiết chú ý ngươi hậu phẫu lây nhiễm tình huống. Adam đối với tỉnh lại Bobby nói ra, đương nhiên trọng yếu nhất chính là ngươi nhất định phải hoàn toàn thay đổi ngươi cuộc sống trước. Kia phương thức, ta biết. Bobby nằm ở trên giường, nhìn xem Adam, ánh mắt bên trong có nhàn nhạt kiên định. Ta đến giảm béo, vì sống, ngươi không có lựa chọn nào khác. Carter nhắc nhở. Tốt a. Bobby gò má nhìn hướng kiều thê, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên thê tử còn không có lộ ra mang bụng, mỉm cười nói, xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Không, ngươi làm ra lựa chọn. Bobby thê tử đưa tay bao trùm tại trượng phu sờ tại trên bụng tay, vui vẻ nói, ngươi lựa chọn chúng ta. Hiển nhiên, biết phu chi bằng thê, nàng biết tất cả mọi chuyện. Carter, ngươi phụ trách co sâu tiên sinh. Nhìn xem cái này ấm áp một màn, Adam khẽ gật đầu, đối với Carter trịnh trọng phân phó một tiếng. Đúng, đang cần bác sĩ. Carter nghiêm sắc mặt, đi theo Adam cũng 2 năm. Hắn biết rõ đây là đang cần bác sĩ để hắn càng để bụng hơn trông nom ý tứ. Kỳ thật không cần Adam phân phó, co sâu phu thê bày ra chân thiện mỹ đã đả động hắn. Adam gật đầu rời đi. Thời gian rất nhanh liền đi tới bác sĩ tập sự kiểm định thi. Trước kia đi theo Adam 4 nhỏ, thối lui ra khỏi một cái mập jock, nhiều một cái Hiyama, vẫn như cũ là 4 nhỏ. Bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả đều lấy điểm cao thông qua kiểm định kiểm tra. Mà theo kiểm định kiểm tra kết thúc, 4 nhỏ đều chính thức thoát khỏi bác sĩ tập sự thân phận, trở thành một tên chính thức bác sĩ nội trú. Mới một nhóm bác sĩ tập sự cũng như ảnh như hình. Bác sĩ tập sự phòng thay y phục. Không sai nha, chúng ta sẽ bị phân phối đến ngăn tủ sao? Trong này thối quá, xin nhờ, nơi này là phòng thay y phục. Không, đây là chúng ta phòng thay y phục. Các ngươi nhìn, nơi này còn có vết máu. Khóc a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám mới tới bác sĩ tập sự tràn đầy tinh thần phấn chấn tại quen thuộc hoàn cảnh mới. Lúc này bác sĩ tập sự Gray đi đến, nhìn thấy nhiều như thế khuôn mặt xa lạ, không khỏi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, miễn cưỡng cười một tiếng. Này, này tương đương, một đám mới tới hơi có chút câu nệ nhộn nhịp phụ họa. Ngươi là, một cái gan lớn một chút lên tiếng hỏi. Ta là Meredith, Gray. Meredith khóe miệng giật giật. Một tên bác sĩ tập sự. Ngươi cũng là bác sĩ tập sự. Một cái nữ bác sĩ tập sự nhìn xem Meredith xa so với các nàng thành thục quá nhiều mặt, kinh ngạc không thôi. Ta đã biết, ngươi trước đây khẳng định là làm công việc khác, nửa đường đi bên trên viện y học, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith nụ cười đều nhanh duy trì không được. Nàng có như vậy già sao? Người áo khoác trắng ở nơi nào cầm? Người biết rõ đang cần bác sĩ sao? Ta chính là hướng về phía hắn đến. Nghe nói đang cần bác sĩ năm nay đã không mang bác sĩ tập sự. Chúng ta tới trễ, đang cần bác sĩ không mang chúng ta. Chúng ta có thể cùng đang cần bác sĩ thủ hạ bác sĩ a. Cái kia cũng coi là cùng đang cần bác sĩ. Vậy ngươi có thể tùy tiện. Bởi vì đang cần bác sĩ bây giờ là y học trung tâm trưởng nội trú. Tất cả bác sĩ nội trú đều là thủ hạ của hắn. Xin nhờ, ngươi biết rõ ta có ý tứ gì. Ta nói chính là đi theo đang cần bác sĩ cái đám kia đích truyền bác sĩ. Meredith, ngươi nhìn rất có kinh nghiệm cùng trí tuệ. Ngươi biết không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy không phải cấp trên bác sĩ. Mới tới bác sĩ tập sự bọn họ lập tức thả ra, bắt đầu thảo luận tương lai của bọn hắn. Meredith cười không nói. Rời đi phòng thay y phục thời điểm, mặt đều nhanh cười cứng. Sớm biết dạng này, còn không bằng đi khoa ra đây. Rất nhanh, mới tới bác sĩ tập sự liền bắt đầu tiếp thu bác sĩ nội chú nhận lãnh. Tại chúng ta chỗ này, có 5 đầu quy củ. Nhớ kỹ, tên nhỏ con nhìn xem hắn dẫn tới 4 cái ngây ngô bác sĩ tập sự. Mặt không chút thay đổi nói. Đầu thứ nhất, tất cả nhìn thực lực. Người có khả năng lên kẻ yếu xuống. Chấm ngoặc kép, không cho phép cùng bất luận cái gì cấp trên bác sĩ phát sinh quan hệ thân mật. Bên kia, Lexi cũng dẫn tới nàng 4 cái tùy tùng. Mặt lạnh lấy cũng tại nói quy định thứ nhất. Đây là đăng cần bác sĩ chế định. Đầu thứ nhất cũng là trọng yếu nhất một đầu. Kẻ vi phạm, lúc trước có khả năng ăn không ngồi chờ. Thế nhưng hiện tại, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Bệnh viện sẽ trực tiếp để các ngươi rời đi. Sở dĩ ta nhắc nhở các ngươi. Đừng nói cấp trên bác sĩ. Liền đồng cấp bác sĩ hoặc là y tá. Các ngươi cũng tốt nhất đừng trêu chọc. Các ngươi là tới nơi này học tập y thuật. Trở thành một tên quang vinh mà có tiền đồ bác sĩ ngoại khoa. Không phải để các ngươi tới nói yêu thương. Thật muốn yêu đương liền đi bệnh viện bên ngoài tìm. Hiểu chưa? Minh bạch. Mới tới bác sĩ tập sự phàm là nghe đến đầu quy củ này. Nghe lấy 4 nhỏ cùng York phát ra trịnh trọng cảnh cáo. Đều trong lòng nghiêm nghị. Không sai. Adam an bài lần này phụ giáo bác sĩ nội chú. Đúng là hắn thủ hạ 4 nhỏ cùng York. O'Malley, tính toán ra, York lúc trước cũng là 4 nhỏ một trong. Có thể nói, phụ trách phụ giáo 5 cái tân tấn bác sĩ nội chú. Tất cả đều là hắn người. Tại sao là cái này 5 cái tân tấn bác sĩ nội chú phụ giáo đâu? Vì cái gì không thể tân tấn bác sĩ nội chú mỗi người mang một cái? Hoặc là 2 cái đâu? Đó là đương nhiên là có nguyên nhân. Nhìn xem lần trước đều là người nào phụ giáo liền biết. Adam, Christina, Meredith, nếu mà không phải Lít cùng Alex không hăng hái. Adam dám khẳng định, bọn họ cũng sẽ gia nhập. Bởi vì ngoại trừ Adam, các nàng đều là Pele bác sĩ mang ra. Mà Pele bác sĩ hậu kỳ sửa xây khoa ngoại tổng hợp. Là khoa ngoại chủ nhiệm tự mình mang ra. Cũng là khoa ngoại chủ nhiệm chân chính muốn truyền vị dòng chính. Pele bác sĩ mang ra học sinh. Cùng với về sau học sinh lại phụ giáo đi ra, đều có thể xem như là khoa ngoại chủ nhiệm người. Đây là trong bóng tối mở rộng nhân mạch tất nhiên lựa chọn. Đương nhiên bên ngoài nguyên nhân thì là mấy cái này phụ giáo đều là cùng giới ưu tú nhất. Dù sao phụ giáo không đủ ưu tú, có tư cách gì phụ giáo? Adam an bài như vậy. Đương nhiên là bởi vì 4 nhỏ cùng York, xác thực đều là ưu tú nhất. Đây cũng là công nhận, không có bất kỳ cái gì đáng nghi. Dù sao, Adam có thể có phức tạp gì suy nghĩ đây. Bên kia, York cũng tại phát biểu. Meredith cúi đầu, xen lẫn trong mới tới bác sĩ tập sự bên trong. Không còn muốn sống. Năm ngoái, các nàng còn tại cười York, còn tại muốn hay không mang York mà trêu ghẹo. Bây giờ, lưu ban một năm York, mang theo chính mình. Cái này, tút tút. Tút tút, máy bộ đàm vang lên. Khẩn trương bận rộn bệnh viện sinh hoạt chính thức bắt đầu. Mới tới bác sĩ tập sự dựa theo quy củ năm. Theo sát lấy chính mình bác sĩ nội chú. Chạy chậm, vòng thứ nhất trực ban phía sau. Phòng thay y phục, làm sao vậy? Meredith đang muốn thay quần áo. Đã thấy tất cả mới tới bác sĩ tập sự đều vây quanh. Các loại biểu lộ nhìn xem nàng. Chúng ta nghe nói ngươi hôm nay đỡ đẻ cái hài nhi. Tại ngươi làm bác sĩ tập sự ngày đầu tiên. Toàn bộ nhờ chính ngươi hoàn thành. Loại cảm giác này, có phải hay không tựa như toàn bộ não sắp bị hưng phấn chen bể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám mới tới cái gì cũng không biết thái điều. Biểu đạt đối, vừa đến đã chính mình độc lập hoàn thành một cái đỡ đẻ nhiệm vụ nhất khốc bác sĩ tập. Sự Gray lòng kính trọng. Bác sĩ tập sự Gray, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.